Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3677. Chương 3677. Tên gọi là gì? Bàng Thiên Kiêu rất muốn lập tức liền rút lui, nhưng là hắn rất khó tìm đến cơ hội, tựa như vừa rồi muốn đi cứu viện Phương Thiên bọn hắn đồng dạng. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phương thức chiến đấu để hắn rất khó toàn thân trở ra. Thực lực mặc dù so hắn hơi kém một số, nhưng là dán lại lực lại cực mạnh. Đặc biệt là hắn quanh thân, không khí đều đã hoàn toàn bị đông kết, mà đổi thành bên ngoài bốn cái thiên thần cảnh trung kỳ. Vừa rồi sinh lòng sợ hãi một khắc này, trực tiếp bị Tôn Kính Hoành một quyền cho đánh nát một cánh tay. Sức chiến đấu nháy mắt hạ xuống. Từ khi tại Tần gia tu luyện Cửu Dương Kỳ Lân công pháp sau đó, Tôn Kính Hoành đã không còn sử dụng binh khí, mà là tay không chiến đấu, chỉ bất quá trước mắt không có phẩm chất quá tốt quyền sáo, chỉ là một bộ hạ phẩm chủ thần khí quyền sáo mà thôi. Hắn phương thức chiến đấu như trước kia cũng khác biệt, vô cùng hung mãnh bá đạo, cương mãnh cực kỳ. Tôn Kính Hoành bên này hữu hiệu sát thương lập tức liền trở thành điểm đột phá. Đối phương hai người bản thân vẫn ở vào hạ phong, mà lại hai người đều đã thụ thương. Bây giờ một người trong đó bản thân bị trọng thương, liền càng thêm ngăn không được. Bên này đều không cần Bạch Vũ Triết xuất thủ. Tử Kim Phượng Hoàng chỉ là đối Cổ Thanh Vân bên kia trong đó một cái đối thủ, toàn lực phát động một thanh âm công mà thôi. Bên kia chiến đấu Thiên Bình cũng nháy mắt liền nghiêng. Bạch Vũ Triết trừ kia một chút bên ngoài, cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là không xa không gần đứng ở một bên, để phòng ba khu chiến đấu nơi trốn xuất hiện cái gì bất trắc. Không để bất cứ người nào đào tẩu. Xuất hiện loại tình huống này sau đó, liền ngay cả Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bên kia cũng dần dần mà không còn ở vào hạ phong. Sĩ khí loại vật này, kỳ thật đối với bất kỳ người nào đều sẽ có ảnh hưởng. Dù là ngươi tu vi lại cao, thực lực mạnh hơn, Bàng Thiên Kiêu chính là như thế. Trước đó một mực chiếm thượng phong, nhưng bây giờ, hắn đã sinh ra một loại cảm giác bất lực, vẫn luôn đang suy nghĩ cái gì làm như thế nào đào tẩu. Đối với Bạch Vũ Triết nhân vật này, hắn mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng cũng đã có nhất định trình độ hiểu rõ. Âm công, tinh thần công kích linh hồn tất cả đều sẽ, mà lại sức sát thương cực mạnh. Bình thường đến nói, này chủng loại hình công kích đều chỉ có thể ảnh hưởng đến cảnh giới cùng chính mình không sai biệt lắm người. Cũng chỉ có đối mặt cảnh giới so với mình thấp rất nhiều người tu hành mới có thể làm được trực tiếp giết địch từ trong vô hình. Bằng không, loại công kích này cũng quá khủng bố, còn không có biện pháp hoàn toàn phòng ngự. Nhưng là Bạch Vũ Triết loại này đặc thù công kích, hắn có thể ảnh hưởng đến cảnh giới cao hơn chính mình không ít người. Đối đầu cùng chính mình cùng cảnh giới, chỉ cần không phải thiên tài đứng đầu, bị hắn đến một chút không chết cũng là trọng thương. Tại Bàng Thiên Kiêu trầm tư suy nghĩ bên trong, còn không có đi qua nửa phút, liền nghe được một bên khác truyền đến một tiếng hét thảm. Trong đó một tên thuộc hạ đã bị Tôn Kính Hoành một quyền cho oanh bảo. Ngay sau đó lại là một cái khác, bị Cổ Thanh Vân một kiếm chém thành hai đoạn. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, đã sớm đại cục đã định, lại qua tầm 10 giây, còn lại hai người cũng chết ở bỏ mạng. Toàn trường liền chỉ còn lại một cái Bàng Thiên Kiêu. Bàng Thiên Kiêu không khỏi một trận buồn từ đó đến. Chính mình lần này phụng giáo chủ chi mệnh, tập kết hơn 1.000 trong giáo tinh anh, cộng thêm 10 tên thiên thần cảnh, cũng còn không có chính thức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Thế mà liền toàn quân bị diệt, mà lại, cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu chỉ có 6 cái không đến 1.000 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Mà lại trong đó một cái vẫn là không động thủ, không biết vị này xưng hô như thế nào.